Xin chào mọi người. Bây giờ phải dịch thêm Phú Đại Gia nữa, thành ra là anh sẽ cố gắng một ngày ra phế vật là chẳng chẳng để phế vật ba đít nha. Mọi người thông cảm, không có thời gian. Dịch Phú Đại Gia, cao thủ chân chu, cao thủ tu chân, rồi chính thần ở rễ, hết thời gian rồi. Chàng rể phế vật tập 70. Cậu chủ Lôi và những người khác đứng bật dậy. Lâm Minh cũng kinh ngạc nhìn qua đó. Lâm Tử Ngữ dìu Tô Thiệu Khuynh chạy vào. Hai cô gái lảo đảo vô cùng chật vật. Gương mặt trắng nõn của Tiểu Khuynh còn có dấu tay. Hai mắt cô ngấn nước, vô cùng ấm ức, bộ dạng vô cùng sợ hãi. Lâm Tử Ngữ cũng không tốt gì hơn, tóc tai rối bời, khóe miệng chảy máu giống như đã bị ai đánh. Chuyện như vậy Quý Hào bùng nổ. Cậu ta luôn rất thích Lâm Tử Ngữ, sao thể chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta. Ai bắt nạt các cậu? Tiểu Quỳnh, chuyện gì vậy? Mấy người đều vọt tới. Lúc này ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dày đặc và dồn dập. Cuối cùng mấy người mặc áo màu đen đi vào. Các người làm gì vậy? Cậu chủ Lôi tiến lên đứng trước mặt mọi người quát hỏi. Hai con bé này đi cùng bọn mày sao? Tên hói cao to đi đầu hỏi cậu chủ Lôi. Đi cùng bọn tôi đấy thì sao? Tôi nói cho anh biết, đây là karaoke đế cung, cha tôi quen với quản lý ở đây. Tôi tất các người đừng làm bậy, nếu không một cú điện thoại của tôi sẽ tiễn tất cả các anh xuống sông cho cá anh đó. Cậu chủ Lôi tức giận quát lớn. Cha cậu là ai? Một đàn ông trung niên hơi béo ở phía sau tên hói đi tới hỏi ra. Lôi Phú Quý, biết nhà máy điện tử Phú Quý hay không? Đó là cha tôi mở đó. Cậu chủ Lôi liếc nhìn người đó ngạo nghễ nói ra. Hờ, tôi cứ tưởng là ai, hóa là con dế nhủi Lôi Phú Quý sao? Nhưng tôi không nhớ tôi quen với cha cậu. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói ra. Nghe vậy cậu chú Lôi biến sắc. Ông là quản lý Trình sao? Cái gì, ông ấy là quản lý Trình của karaoke đế cung sao? Chuyện này là sao chứ? Mọi người sửng sốt. Quản lý Trình à, hai người bạn của tôi làm sao thế, sao lại kinh động đến ông vậy? Cậu chú Lôi run rẩy một chút vội cười trừ hỏi ra. Thực ra cậu ta không biết karaoke đế cung có thế lực gì, nhưng cậu ta biết rõ mình không thể nào chây vào được. Quản lý Trình nói đúng, nhà họ Lôi bọn họ chỉ là nhiều tiền, nếu nói về quan hệ thì sao thế bằng đế cung. Người ta không nể mặt cha cậu ta cũng không dám tức giận. Hai đứa này là bạn của các người đúng không? Quản lý Trình nhất nhìn Tô Tiểu Khuynh và Lâm Tử Ngữ. Đúng. Bạn học của các người là người khác bị thương, cái này các người đừng xía vào. Làm gì thì làm, giao hai đứa nó cho bọn tao, đế cung bọn tao sẽ trừng trị bọn nó thích đáng. Quản lý Trình nói ra. Chuyện này, quản lý Trình, bọn họ chỉ là hai cô gái, sao lại làm người khác bị thương được chứ? Trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không? Cậu chú Lôi đánh liều cười trừ hỏi ra, nhưng hắn vừa nói xong, quản lý Trình quất cho cậu ta một cái, bốp. Tiếng vang to rõ vang lên. Cậu chú Lôi bị nện choáng váng, mắt nổ đom đóm. A! Những người khác sợ đến mức da đầu tê dại. Đồ chó, một đám nhóc con cũng dám nói chuyện với tao sao? Bọn mày là cái thá gì? Tao thấy bọn mày còn nhỏ nên mới nói chuyện nhẹ nhàng với bọn mày. Chặt bọn tao, tao ném bọn mày ra đường. Cút hết đi cho tao, đưa người đi. Quản lý Trình quát lớn, không muốn quan tâm đến một đám người cậu chủ Lôi nữa, phất tay sau đó rời khỏi phòng. Gã cao to đầu hói và đám đàn em lập tức ra tay. Mọi người run rẩy, nào dám ngăn cản, đợi đã. Cuối cùng Lâm Minh ngồi trên ghế sofa lên tiếng, anh rể. Tiểu Quân bổ nhào vào trong lòng Lâm Minh, run lẩy bẩy ôm chặt lấy anh. Lâm Minh liếc nhìn dấu tay trên má Tô Tiểu Quân, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa. Đau không? Tô Tiểu Quân mím chặt môi, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Yên tâm, có anh rể ở đây. Lâm Minh cười nói, thằng khốn kia, mày dám đau chuyện bao đồng sao? Có tin tao ném mày ra ngoài không? Gã cao to đầu hói gào lên, sau đó xông tới định cướp người. Một giây sau, Lâm Minh đột nhiên một chân quét ra. Gã cao to không kịp đề phòng bị đạp bay đi, ngã mặt xuống đất, ôm bụng mãi không đứng lên được. Hả? Quả đế Trình vừa định ra ngoài, nhíu mày, liếc mắt nhìn Lâm Minh. Cậu là ai? Kẻ nào đánh em vợ tôi? Lâm Minh hỏi lại. Cậu chủ nhỏ đánh đó. Sao hả? Cậu không phục sao? Quả đế Trình khẽ cười hỏi ra. Vậy thì bảo cậu chủ nhỏ đến gặp tôi đi. Lâm Minh bình tĩnh nói ra. Quản lý Trình bật cười, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Minh cười nhạt. Nhắc con, cậu còn quá trẻ, không biết cách đối nhân xử thế. Cậu tưởng tôi đang bắt nạt các cậu sao? Sai rồi, tôi là đang bảo vệ các cậu đó. Dù sao các cậu cũng là khách của đế cung chúng tôi, sao tôi lại vô duyên vô cớ gây sự với các cậu được chứ? Thế là sao? Lâm Minh hỏi. Em vợ cậu đã được cậu chủ nhỏ nhắm trúng. Cậu chủ nhỏ muốn mời cô ta vào phòng uống rượu, kết quả là em vợ cậu lại cắt cậu chủ nhỏ. Nhóc, cậu có biết cậu chủ nhỏ này là ai không? Ngay cả ông chủ chúng tôi cũng không dám đắc tội. Em và cậu sao thể dây vào được chứ? Nếu tôi không dẫn hai người này đến chỗ cậu chủ nhỏ chơi một đêm, Tôi sợ tối nay mấy người các cậu đều sẽ bốc hơi khỏi thế gian. Tôi là đang cứu các cậu đấy, hiểu chưa? Hắn vừa nói xong, mấy người đám cậu chủ Lôi sợ đến mức mặt trắng bệch. Ngay cả ông chủ karaoke Đế Cung cũng không dám đắc tội. Đây là sự tồn tại cấp bậc nào chứ? Như vậy là tôi còn phải cảm ơn ông sao? Lâm Minh hỏi lại. Không cần khách sáo, các cậu chỉ cần phối hợp với tôi là được. Sáng mai tôi sẽ đưa hai người bọn họ về nhà an toàn. Các cậu muốn làm gì thì làm, hiểu chưa? Đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Quản lý lạnh lùng nói, sai người sang bắt người. Nhưng nếu tôi không giao các cậu ấy ra thì sao? Lâm Minh đột nhiên hỏi một câu. Mừng nghe vậy thì đều sững sờ. Này, người trẻ tuổi, cậu đừng có rượu mời không uống, uống rượu phạt. Quản lý Trình nổi giận. Câu nói này tôi trả lại cho ông. Mau đi gọi cậu chủ nhỏ tới đây đi. Bắt cậu ta quỳ xuống trước mặt em vợ tôi và bạn của cô ấy. Xin lỗi hai người bọn họ. Nếu không, tôi sẽ gánh cậu ta tối nay không thể rời khỏi Giang Thành. Lâm Minh bình tĩnh nói ra. Nơi đấy bá đạo đến thế nào? Nam Tử Ngữ nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tô Tiểu Khuynh thì vô cùng lo lắng. Mặc dù cô còn nhỏ tuổi nhưng cô không ngốc. Anh rể nhìn như có chút quan hệ nhưng sao thể là đối thủ của lại người này chứ? Đám cậu chủ Lôi càng không tin. Khoác lác, lúc nào rồi mà còn giả ngầu chứ? Tìm ngốc. Mấy người bọn họ lầm bầm đầy vẻ khinh thường. Quá đất Trình lại bật cười thành tiếng. Xem ra tôi gặp phải một kẻ lỗ mãng rồi. Ông ta lắc đầu thản nhiên nói. Kẻ tên lỗ mãng này đến nhà vệ sinh đánh một trận, đưa hai người kia đến phòng cậu chủ nhỏ, động tác nhẹ một chút, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Vâng, quản lý Trình. Đám đàn em gật đầu đáp, sau đó ùa lên. A, đám cậu chủ Lôi biến sắc. Anh rể Lâm, thẩn là cẩn thận. Hai cô gái sợ đến mức trốn trong lòng Lâm Minh, run rẩy, sợ hãi nhìn mấy gã cao to lao về phía mình. Lâm Minh không nói tiếng nào, bất động như núi. Đúng lúc đó, bỗng một người vội vàng chạy vào phòng hét lên. Sao lại nhiều người như vậy? Chú Thành Lâm, cậu ở trong đó sao? Giọng nói này vừa vang lên, quản lý Trình nghi ngờ nhìn sang, lập tức sửng sốt. Ông chủ Tào. Hóa ra người xông vào phòng không phải là ai khác mà chính là Tào Uy. Lúc này ông ta toát mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển. Đã có thể rời khỏi Giang Thành trước 12 giờ, ông ta có thể nói là tranh thủ từng phút từng giây. Vừa nghe thấy Lâm Minh đến karaoke Đế Cung, ông ta đã chạy từ tập đoàn Dương Hoa đến đây. Nghe thấy giọng nói của quản lý Trình, Tào Uy nhíu mày liếc ông ta. Ồ, quản lý Trình, ông cũng ở đây sao? Ông chủ Tào, ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy? Quản lý Trình vô cùng bất ngờ, hơn nữa nhìn Tào Uy thở hổn hển, chật vật không chịu nổi, ông ta cũng rất ngạc nhiên. Nhưng Tào Uy không muốn dài dòng với ông ta, nhìn sang Lâm Minh, ngay sau đó quỳ hai cú xuống đất, cúi đầu trước Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, tôi biết sai rồi, tôi trân trọng xin lỗi cậu về sự vô lễ và vô tri của tôi. Trước kia tôi sẽ rời khỏi Giang Thành trước 12 giờ tối nay, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi, cầu xin chủ tịch Lâm tha thứ. Cảnh này vừa xuất hiện, trong đầu tất cả mọi người đều vang ầm ầm một tiếng, nổ tung thành một mảnh trống rỗng. Quản lý Trình há miệng cực rộng, một lúc lâu sau vẫn không khép lại được. Cậu chủ Lôi cũng trợn tròn hai mắt. Chuyện này là sao? Đây là ai? Sao lại quỳ trước tên phế vật nhà tôi chứ? Còn có người quỳ trước tên ngốc này sao? Đúng là chuyện lạ. Thói đời làm bị sao thế chứ? Đám hầu tử, Quý Hào, Khương Vượng tỏ ra kinh ngạc. Nhưng cậu chủ Lôi lại dụi mắt liên tục, ngơ ngác nhìn người đang quỳ đó. Người đó hình như là Tào Uy của Hào Tình Thế Kỷ đó. Là ông ta sao? Cậu chủ Lôi cũng không dám xác định. Cha cậu ta cũng có một căn nhà ở Hào Tình Thế Kỷ, nhưng ở rìa ngoài cùng. Lúc mua nhà cậu ta cũng đi theo. Hai cha con và Tào Uy có cái duyên gặp mặt một lần. Cậu ta còn nhớ cha cậu ta cung kính và kính trọng thế nào trước mặt Tào Uy. Bộ dạng đó không giống với khách đế mua nhà, ngược lại Tào Uy càng giống khách hơn. Tào Uy không quan tâm đến Lôi Phú Quý, hoàn toàn xem ông ta là không khí. Một nhân vật lớn như vậy mà lại quỳ trước một đứa con rỡ rễ, vô dụng là Lâm Minh sao? Đùa gì vậy chứ? Nam Tử Ngữ và Tô Cục Tiểu Quynh cũng rất kinh ngạc. Là ông sao? Lâm Minh liếc nhìn Tào Uy thản nhiên nói. Không phải tôi đã nói tôi không hứng thú với ông đó sao? Bỏ đi, đến rồi thì tốt. Chuyện của ông để sang một bên, tôi có chút chuyện phải xử lý trước. Chủ tịch Lâm, chút chuyện nhỏ này sao để cậu nhập công được chứ? Để tôi xử lý cho. Tào Uy cười trừ, sau đó đứng dậy quay đầu lại nhìn quản lý Trình, rồi nhìn những người xung quanh lạnh lùng nói. Quản lý Trình, chuyện này là sao? Chủ tịch Lâm ở đây chơi, ông đưa nhiều người đến đây như vậy làm gì chứ? Quản lý Trình há miệng nhưng không biết nói gì cho phải. À cái gì? Tào Uy quất ông ta một cái tát. Bốp. Quản lý Trình hứng trọn cái tát, lùi về sau hai bước, ôm mặt không dám lên tiếng. Thế cách này, đám cậu chủ Lôi lại trợn tròn hai mắt lần nữa. Thật sự là ông ta sao? Cậu chủ Lôi ngơ ngác lẩm bẩm. Đây là ai thế? Khương Vượng từ lâu đã vô cùng hoang mang. Lâm Tử Ngữ che miệng, ngẩn ngơ nhìn. Người này lại dám đánh quản lý Trình sao? Ông ta điên rồi sao? Mau, đưa người của ông cút đi. Tối nay miễn phí cho phòng này. Nếu ông không quyết định được thì bảo ông chủ của ông đến đây nói chuyện với tôi. Tào Uy tràn đầy khí phách, quát lớn. Ông chủ Tào, thực ra chuyện này ông chủ tôi cũng không quyết định được. Hoa Đế Trình nói, bộ dạng như có nỗi khổ riêng. Ông là có ý gì? Tào Uy như mày. Hoa Đế Trình lập tức tiến tới, nhỏ giọng nói vài câu. Tào Uy nghe thế, vẻ mặt cũng rất khó coi. Thế nào, cậu chủ nhỏ kia có lại địch rất ghê gớm sao? Lâm Minh mỗi tay ôm một cô gái hỏi ra. Chủ tịch Lâm, có thể sẽ khá phiền phức. Sao mà Tào Uy thay đổi liên tục, cẩn thận nói ra. Tào Uy, hình như ông đã để tôi thất vọng rồi. Lâm Minh lắc đầu. Tào Uy run rẩy cả người, vội vàng cúi đầu. Cậu Lâm, cậu cứ dặn dò. Tào Uy nghe theo cậu hết. Dẫn cậu chủ nhỏ kia qua đây cho tôi. Lâm Minh lại đồng nói. Vâng. Tào Uy cũng cưỡi hổ mà khó xuống, đánh liều dẫn Quản Lý Trình đi bắt người. Quản Lý Trình rất không tình nguyện nhưng vẫn rửa phòng. Tào Uy đã cúi đầu, ông ta biết lần này mình đã phải tấm thép rồi. Vạn tuế! Bọn họ vừa rời đi, Lâm Tử Ngữ lập tức hoan hô. Anh Đại Đâm giỏi quá. Nói xong, Lâm Tử Ngữ kéo mặt Lâm lại hôn lên má anh. Lâm Minh lập tức đứng hình. Anh rể mới là có anh. Tô Tử Quân khẽ giọng nói, sau đó đỏ mặt lấy hết dũng khí hôn lên má bên kia của Lâm Minh. Lần này Lâm Minh đã anh hùng trong lòng bọn họ. Lâm Minh cười gượng không biết nói gì. Những người khác cũng như trút được gánh nặng, đồng thời cũng hết sức kinh ngạc. Bọn họ đã bao giờ nghĩ mình lại được người ở rể vô dụng này cứu đâu chứ? Anh rể Lâm, rốt cuộc anh có lai lịch gì? Người vô đi rồi là ai? Sao đến cả Quản Lý Trình cũng dám đánh chứ? Khương Vượng nhớ giọng hỏi lại. Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Các cậu về trước đi. Ngoài ra nhớ rõ, sau này tôi không cho phép các cậu tiếp xúc với Tiểu Quân nữa. Rõ chưa? Nhất là cậu. Nói xong, Lâm Minh nhìn về phía cậu chủ Lôi. Cậu chủ Lôi rùng mình, sợ đến mức nhăn nhẩu, gật đầu, run lẩy bẩy. Cậu ta xác định người đó là Tào Uy. Người có thể khiến Tào Uy quỳ xuống, e rằng bốn ngón tay đã phải tiêu diệt nhà họ Lôi bọn họ. Mọi người vô cùng tò mò về Lâm Minh, nhưng đều không dám hỏi nhiều. Bây giờ họ chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Ngay khi mọi người đứng dậy định đi, đau chết tôi rồi, cứu mạng! Tiếng la thảm thiết vang lên từ hành lang, sau đó là tiếng vật dụng bị đập bể và tiếng chân siêu vẹo. Bên ngoài vô cùng huyên náo, có vẻ rất hỗn loạn. Mọi người kinh hãi, Lâm Minh nhíu mày nhìn ra cửa, cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh ra. Đám người Tào Uy, Quản Lý Trình vừa mới rời đi, ai đấy bò lê bò lết, mặt mũi sưng chù vù chạy vào trong phòng. Quản Lý Trình bị sưng một con mắt, miệng chảy máu. Tào Uy thì còn thảm hơn, bị gãy một cánh tay, chạy ào vào trong phòng kêu cứu Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, cứu mạng, cứu mạng! Cảnh tượng này đã dọa đám nhóc ra đời chưa được bao lâu này sợ hãi. Anh rể, Tào Tiểu Quân run rẩy. Những người khác cũng không tốt cho lắm, với mặt trắng bệch, sợ hãi đến tột cùng. Lâm Minh an ủi Tào Tiểu Quân vài câu rồi đều đứng dậy. Xảy ra chuyện gì rồi thế? Lâm Minh hỏi Tào Uy. Tào Uy há miệng định nói, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói có vẻ lười nhác và ngạo mạn. Ai là chủ tịch Lâm? Ông đến đây rồi, qua đây dập đầu đi chứ. Lâm Minh hờ hững nhìn về phía cửa thì có hai người đi vào. Đám người Tào Uy, Quản Lý Trình nhìn thấy hai người này sợ đến mức gần như rút vào một góc, như nhìn thấy ôn thần. Người bước vào là một thanh niên mặc áo gió màu trắng, trông khá ngầu, khuôn mặt để lộ ra vẻ tự đắc. Đôi mắt người này đã nói lên tất cả. Mặc dù là nhìn Lâm Minh, nhưng người thanh niên này thể hiện rõ sự khinh thường dành cho anh. Đây chính là một cậu ấm đã nhắc tới. Người đứng phía sau thanh niên mới khoa trương này cao tầm 2 mét, cơ thể vạm vỡ, trông như một người khổng lồ tới mức mà đứng bịt kín cả cánh cửa. Nhìn thấy người này, không ít người đều nín thở, da đầu tê dại. Chẳng trách đám người của Quản Lý Trình chưa làm gì đã bị xử lý rồi. Một người khổng lồ thế này thì ai mà đánh lại cho được chứ? Lâm Minh nhìn kỹ người này, phát hiện hắn không hề đơn giản. Hai cánh tay của hắn vừa to vừa đánh chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Hơn nữa, 10 đầu ngón tay của hắn nổi đầy gân, chứng tỏ đây là kết quả của việc luyện tập liên tục trong một thời gian dài. Làm quẻ luyện võ, có một kẻ như vậy thì những người khác sao mà không sợ cho được chứ? Sao không ai nói gì vậy chứ? Người vừa nãy bảo cậu chủ quỳ gối đâu rồi? Lên tiếng đi chứ, ở đâu rồi? Phải để thân cậu chủ tới xử lý các người mới chịu sao? Cậu chủ này nhếch mắt cười, đương nhiên là nhìn chăm chăm về phía Lâm Minh. Bởi vì chỉ có mỗi mình Lâm Minh là không biểu lộ cảm giác sợ hãi vào lúc này. Là cậu đến em dâu tôi đúng không? Lâm Minh coi như không nghe thấy gì, chỉ hỏi ngược lại. Là chủ tịch Lâm sao? Người này cận người để lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi dự định mời cô ấy vào phòng tôi uống ly rượu, hát một bài, nhưng nào ngờ cô ấy lại từ chối, còn đánh tôi. Vì vậy tôi mới tát cho một cái thôi mà. Được lắm, cậu tới đây. Lâm Minh gật đầu. Được lắm, anh muốn làm tôi làm gì? Cậu chủ cười hì hì bước tới. Mỗi bước đi của cậu ta đều có người khổng lồ theo sát. Mỗi bước chân của người này đều khiến mặt đất rung chuyển, cơ thể cao to, nguồn ngụ khí thế. Lâm Tử Ngữ và Tô Tiểu Quân sợ tái mặt, bò như con mèo nhỏ rụt vào sau lưng Lâm Minh. Vừa khí thế này, không mơ sợ mới lạ. Chữ Lâm Minh là trông vẫn vô cùng điềm nhiên, điều đó khiến cậu chủ kia cảm thấy hơi bất ngờ. Thú vị đó. Cậu chủ này khẽ cười. Quỳ xuống đi. Là mình giết cậu ta. Tôi không quỳ thì sao? Cậu ta mỉm cười. Vậy thì để tôi bắt cậu quỳ xuống. Là mình tung chân đạp thẳng vào đầu gối cậu ta để bắt cậu ta quỳ xuống. Đúng lúc anh sắp chạm vào cậu ta thì ầm, một bàn tay hóa thành quyền đập mạnh xuống đầu Lâm Minh. Đó là cú đấm của người khổng lồ kia. Cậu chủ nhếch miệng cười nhìn anh. Cậu ta tin trước khi chân anh đạp được vào chân cậu ta thì nắm đấm người khổng lồ đã làm đầu anh biến dạng trước rồi. Thế nhưng khi cú đấm sắp chạm vào đầu Lâm Minh, một bàn tay khác của anh nhanh chóng đưa lên chộp lấy cổ tay của người khổng lồ kia. Bùm, âm thanh nặng nề vang lên. Thế là cú đấm dừng lại khi chỉ còn cách đầu anh 1 cm. Cái gì? Cậu chủ rú lên, vội vàng khom người xuống như đá bột. Cú đá của anh không đập trúng đầu gối mà trúng bụng cậu chủ kia. Âm, cậu chủ giống như một tên lửa bay bật ra, cả người cậu ta nằm hõm vào trong góc tường, chân tay giang ngang tạo thành hình chữ đại. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, sợ là chưa tới cả 3 giây cậu chủ đã bị đá bay như vậy đó. A à, Tào Uy, Quản Lý Trình, Khương Vượng, Lâm Tử Ngữ đều trố tròn mắt. Một giây sau, Lâm Minh phất tay, cổ tay người khổng lồ bèn đập thẳng vào người cậu chủ. Người khổng lồ mất cân bằng. Trời! Cậu chủ mắt đổ đom đóm, nhìn thấy cảnh tượng đó thì sợ chết khiếp, vội vàng cắt cơ thể ra khỏi bức tường. Thế nhưng khi hai chân cậu ta vừa chạm đất thì cả cơ thể của người khổng lồ kia đã đổ xuống người cậu ta. Âm! Hai người cuộn lại thành một đống máu me bè bét. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những người có mặt không một ai dám tin. Hai người dị thường này mà ở trước mặt Lâm Minh thì không khác gì đám mèo mã gà đồng. Không ngờ ở đây còn có người luyện võ, chắc là loại nguyện luyện ngoại công phải không? Nếu không thì cú đạp vừa rồi đã khiến các người bất tỉnh nhân sự rồi mới phải. Lâm Minh đút hai tay vào túi áo, chậm rãi bước tới. Người khổng lồ vội vàng bò dậy, tiếp tục gào lên như con gấu điên lao về phía Lâm Minh. Thế nhưng tay của Lâm Minh nhanh như chớp đã xiết lỗ cổ kẻ này. Người khổng lồ mặt đỏ dần, cổ bị Lâm Minh bóp tới mức biến dạng. Hắn giơ nắm đấm điên cuồng đập vào người Lâm Minh. Bốp bốp, cánh tay rắn chắc toàn cơ bắp giống như những quả tạ đập lên người anh. Thế nhưng Lâm Minh vẫn đứng yên tại chỗ, dù cú đấm của người khổng lồ có mạnh tới đâu thì anh cũng không hề giống gì. Không thể nào, cậu chủ kia trố mắt to con đó, nhưng sao yếu thế, hay là chỉ biết đấm còn lại không biết dùng kỹ thuật gì. Lâm Minh lắc đầu, rút một tay ra khỏi túi áo, chộp lấy nắm đấm của người khổng lồ. Người khổng lồ co rụt đồng tử, cả cơ thể run rẩy. Lâm Minh đột ngột bùng phát sức mạnh. A à! Người khổng lồ phát lên một tiếng kêu thảm thiết, tay của hắn đã bị Lâm Minh bóp nát, tiếng xương gãy vang lên giòn tan. Những người có mặt run lẩy bẩy, cùng chuyện thay đổi đột ngột khiến bọn họ như hóa đá. Thế nhưng Lâm Minh vẫn chưa chịu dừng lại, tay anh siết mạnh cổ hắn rồi quăng qua một bên. Sức mạnh thật là kinh khủng. Âm, người khổng lồ đập vỡ 3 mảnh tường rồi mới chịu rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Không thể nào, cậu chủ nhỏ hét lên. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng người vệ sĩ vô địch với mình lại bị đối phương xử lý ngon lành như thế này. Không thể nào. Rốt cục anh là ai? Cậu chủ nhìn chăm chăm vào Lâm Minh. Còn không, quỳ xuống. Lâm Minh nhìn cậu chủ ra mệnh lệnh như tiếng sấm rền. Quỳ sao? Quỳ cái đầu nhà anh đấy. Chết vinh còn hơn sống nhục. Nếu tôi mà quỳ xuống thì còn quay về nỗi nhạo mặt hay không? Cậu chủ nhỏ run rẩy bỗng nhiên bừng tỉnh và hét lên với Lâm Minh. Tôi đã cho cậu cơ hội mà không biết quý trọng, đã không chịu quỳ xuống thì đừng có trách tôi. Lâm Minh thản nhiên nói rồi giơ chân lên đạp vào đầu gối cậu chủ nhỏ. Nhưng lúc này cậu chủ nhỏ lại nhảy bánh lên như một con thỏ và dùng bàn tay như lưỡi dao bổ xuống cổ Lâm Minh. Lâm Minh dùng tay ngăn đòn tấn công, cậu chủ lại tiếp tục bổ xuống. Chiêu của cậu ta vừa nhanh vừa mạnh, một chiêu mà tung ra được gần 20 nhát tấn công, nhanh tới mức cả tần suất tấn công và uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Đây có lẽ là chiêu thức của quyền pháp cổ. Lâm Minh đánh mắt lại, vừa đó chiêu vừa quan sát. Thực ra anh không biết quá nhiều về võ thuật, bởi vì phần lớn thời gian anh đều chuyên tâm cho y thuật. Bình thường thấy những người luyện võ đều là những võ sư của các võ quán, chiêu pháp cũng khá đại chúng, còn một kiểu nên khiến anh chẳng có hứng thú. Còn hôm nay, chiêu thức cậu chủ nhỏ này là quyền pháp cổ khiến anh cảm thấy khá bất ngờ. Anh không dùng châm để kiểm soát cậu ta mà chỉ phòng ngự, đồng thời quan sát động tác của đối phương. Ân kích trường không, hàng long phục hổ, thất đàm hối. Cậu ta một lúc hét lên một loạt các chiêu thức với khí thế hừng hực như rồng lửa. Là mình vẫn đỡ được, dù cũng khá khó nhằn khiến cho cậu chủ bay bật ra. Cậu ta vội vàng lùi lại, mặc dù không nguy hiểm gì nhiều, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng khiến mấy người Tô Tiểu Quân cảm thấy thót tim. Anh rể, cẩn thận. Tô Tiểu Quân hét lên, anh Lâm cố lên, đừng thua. Lâm Tử Ngữ cũng hét lớn, tôi còn tưởng anh lợi hại tới mức nào, hóa ra chỉ là một kẻ ngoài hạng, biết chút võ vẽ nhưng chẳng hiểu đích gì về võ thuật. Hôm nay để tôi dạy anh nhé, để tôi xử lý xong anh thì sẽ đi tính sổ với cái đám chó má này. Cậu chủ nhỏ hừ giọng, đạp mạnh chân đá thẳng vào mặt Lâm Minh. Thế nhưng khoảnh khắc của ta tấn công thì Lâm Minh đột nhiên bật người nhảy lên và hét lớn, ân kích trường không. Vù. Anh giang chân và tay không khác gì một con diêm ưng giữa không gian. Cái gì? Cậu chủ nhỏ tái mặt, không dám tin vào mắt mình. Âm. Trên cổ cậu ta còn chưa chạm vào lâm binh thì đã bị anh đạp trúng người. Cậu ta ngã rầm ra đất, lồm cồm bò dậy và nôn ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng cú đá đã khiến cậu ta bị nội thương. Tại sao anh lại biết chiêu thức của nhà mặt? Cậu chủ nhỏ lau miệng, hỏi với vẻ kinh ngạc. Tôi vừa mới học xong. Lâm binh nói ra. Vừa học xong sao? Cậu ta hát mồm, đầu óc trở nên lùng bùng. Chiêu thức này cậu ta phải huấn luyện tới 2 năm mới học được. Vậy mà anh ta vừa mới học đã thể thi triển được rồi sao? Là giả, đồ nói dối, chắc chắn anh đang đùa tôi. Cậu chủ tỏ ra bất lực, cả người run lẩy bẩy. Lâm binh còn nói gì, chỉ đưa tay lên, phất phất vào ta. Tôi muốn anh phải chết. Cậu chủ như sắp sụp đổ, bèn gầm lên và lao về phía Lâm binh. Hàng lâm phục hổ, thách đàm thối. Lâm binh thi triển một loạt những chiêu võ mà trước đó cậu chủ đã bày ra. Cậu ta không hề phản ứng nhanh bằng trước đó Lâm binh đã từng làm. Tất cả những chiêu này đều dán trọn lên người cậu ta. Một lát sau, mặt cậu ta sưng như trái cất, đứng dậy một cách khó khăn. Anh rể, đừng đánh nữa, còn đánh nữa thì xảy ra án mạng đó. Thấy cậu chủ đã thi thảm tới mức đó nên Tô Tiểu Quân vội vàng khuyên can. Lâm binh nghe thấy vậy chỉ cười thản nhiên. Yên tâm đi Tiểu Quân, anh biết giữ chừng mực mà. Dạ. Tiểu Quân gật đầu nhưng vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Nếu cậu đã không chịu quỳ thì tôi cũng sẽ không làm khó cậu nữa. Nhớ kỹ, sai đều đừng gây sự với tôi, rõ chưa? Lâm binh ngồi xuống thản nhiên nói. Tôi nhất định sẽ báo thù, tất cả các người sẽ phải trả giá. Cậu chủ tức giận gầm lên, xem ra vẫn chưa biết điều nhỉ. Lâm binh chau mày tiếp tục ra tay, nhưng đúng lúc anh đang sừng xuất chiêu thì phải khựng lại, lập tức cầm tay cậu chủ đưa lên nhìn vào. Cánh tay cậu ta có hai vết nhỏ màu đỏ. Lạc đinh huyết, Lâm binh kêu lên. Ma từ này khiến cậu chủ phải trợn tròn mắt tức giận cắn vào cổ Lâm binh. Thế nhưng khi cậu ta vừa đứng dậy thì đã bị Lâm binh ghi chặt xuống. Xem ra lần này thu hoạch cũng không tệ. Lâm binh lấy ra một cây kim đâm lên người cậu chủ. Cậu chủ bỗng bất động. Đó là của tôi, không được lấy, là của tôi. Nếu dám lấy thì tôi sẽ giết cả nhà các người, giết cả nhà. Vậy tôi đợi cậu tới giết cả nhà tôi nhé. Lâm binh thản nhiên lên tiếng, đâm thêm cây kim khác vào cổ tay cậu ta. Để máu chảy ra, anh đưa cổ tay mình ra và vị trí máu nhỏ xuống. Cậu chủ run rẩy, nhìn thấy hành động của Lâm binh thì hết hồn. 10, 13 giọt, chỉ như thế này, xanh có tới 13 giọt lạc đinh huyết vậy chứ. Cậu chủ sốc toàn tập, cậu ta mới có 2 giọt mà đã có vô số người ngưỡng mộ. Vậy mà người này lại có tới 13 giọt, cộng thêm 2 giọt của cậu ta nữa là 15 giọt. 15 giọt lạc đinh huyết, đúng là yêu nghiệt mà. Lạc đinh huyết chuyển vị trí, Lâm Minh đứng dậy hờn hợp khí thế. 15 giọt rồi, chỉ còn thiếu 5 giọt nữa thôi. Lâm Minh lầm bầm, nói với những người xung quanh, đi thôi. Vâng, cậu Lâm, Tào Uy vừa vàng bò dậy. Đám đông hoảng loạn, hoàn toàn không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt. Cậu chủ nhỏ cũng trần trần, toàn thân run rẩy. Cậu ta không hề đau đớn khi lạc đinh huyết bị cướp mất, mà là kinh hãi bởi số lượng mà Lâm Minh có được. Đến khi bọn họ rời đi hết thì người khổng lồ kia mới chậm rãi bò dậy. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Lạc đinh huyết của tôi bị cướp mất rồi, cậu ta nghẹn ngào nói ra. Cái gì? Tôi sẽ lập tức thông báo cho gia tộc. Đừng! Cậu ta mặt mũi trắng bệch sợ hãi nói ra. Nếu như gia tộc hỏi thì nói bị cướp là được, còn người cướp thì không được động vào, tuyệt đối không được. Cậu ta biết rõ người sở hữu 15 giọt lạc đinh huyết có nghĩa là gì. Nhà họ Mặc tuyệt đối không thể là kẻ địch của người này được. Mọi người rời khỏi KTV. Từ đầu đến cuối, ông chủ đế cung không hề xuất hiện. Chắc chắn ông ta biết chuyện này xảy ra nhưng không dám ra mặt. Bởi vì dù là Lâm Minh hay là cậu chủ kia thì ông ta không đều không động vào được. Lúc này cách tốt nhất là giả ngây giả ngô để cho quản lý trình giải quyết. Lâm Minh chỉ biết thở dài, ông chủ đế cung đúng là kẻ giảo hoạt. Cậu Lôi, Khương Vượng lần lượt chuồn đi mất. Chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ quên sự việc xảy ra tối hôm nay. Bọn chắc chắn sẽ không dám động vào Tô Tiểu Khuynh nữa. Lâm Tử Ngữ vẫn chưa rời đi mà chỉ nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt sáng như sao. Được lắm, Tiểu Khuynh, cậu thật là giáo hoạt. Lâm Tử Ngữ nhéo tay Tô Tiểu Khuynh hậm hực nói ra. Mình sao cơ? Tô Tiểu Khuynh cảm thấy không hiểu. Cậu còn giả vờ vô tội sao? Anh rể cậu giỏi giang như vậy mà cậu giấu kỹ quá cơ. Sợ bọn mình cướp mất anh rể cậu à? Mình không biết thật mà. Tô Tiểu Khuynh tỏ vẻ bất lực. Cô bé lần đầu tiên thấy Lâm Minh ra tay. Cô nào ngờ được anh rể anh bám nhà mình lại đánh nhau giỏi như vậy. Đến cả một kẻ mạnh như người khổng lồ nhỏ mà anh cũng có thể nhấc lên một cách dễ dàng. Đúng là siêu nhân. Hey, chỉ đáng tiếc anh rể cậu có chị cậu rồi, nếu không chắc chắn mình sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Tử Ngữ tỏ vẻ thương cảm. Cô ta từng gặp qua Tô Nhan và cũng biết mình không thể sánh được với đại mỹ nhân như Tô Nhan. Tô Tiểu Khuynh khựng người, không nói gì. Đôi mắt chỉ ánh lên vẻ đơn độc. Chủ tịch Lâm, Quý Minh nhà Mặc có cần tôi đi chào hỏi một tiếng không? Tào Uy không đến lên tiếng. Không cần đâu, nếu như chào hỏi mà có tác dụng thì sao cậu chủ đó đánh ông thành ra như thế này chứ? Rồi khỏi Nhan Thành đi,